Nếu một ngày anh đi xa, đi xa, ai sẽ làm hương thơm cho mật ngọt? Ai sẽ làm hoa tình yêu kết trái? Ai sẽ thắp ngọn hải đăng trong đêm? Nếu một ngày biển sẽ vắng anh, bầu trời thôi không còn xanh nữa, mênh mang mãi ngàn đời con sông vô, hát trong lòng người tình yêu mênh mang. Lần không đợi.